Cho em một chỗ dựa vững chắc. Chương 101, ngoại truyện 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng thời gian Dương Hồng Quyên ở cữ, Viên Phi thuê thêm một dì giúp việc chăm sóc sau sinh nữa, để bà ấy với dì Nghiêm cùng lo cho Dương Hồng Quyên và hai bé. Dù vậy, anh cũng hay ở nhà Dương Hồng Quyên, thường vừa tỉnh giấc đã thấy anh ngồi trước giường cô xem giấy tờ. Anh lại không đến công ty sao? Dương Hồng Quyên hỏi. Viên Phi liền ngẩng mặt lên, đứng dậy tiến đến trước mặt cô, hỏi cô có muốn ăn uống gì hay đi lại nhẹ nhàng không? Dương Hồng Quyên không đáp lời mà nói. Anh cứ không đi làm thế này mãi có được không? Viên Phi cười. Ổn cả mà, lợi nhuận công ty tăng lên đáng kể so với kỳ trước đấy. Dương Hồng Quyên thấy lòng nhẹ nhõm. Có Viên Phi ở bên trong thời gian ở cữ, cô tất nhiên yên tâm hơn nhiều. Đồ đồ với Đậu Đậu đâu rồi hả anh? Dương Hồng Quyên lại hỏi. Dương Hồng Quyên đặt tên thân mật cho một trai một gái của cô và Viên Phi. Bé anh là Đậu Đậu, bé em là Đô Đô. Tuy nhiên, Viên Phi bảo tên khai sinh thì anh cần nghiên cứu kỹ thêm. Ngủ rồi, Viên Phi nói. Anh đỡ Dương Hồng Quyên xuống giường, đi bộ nhẹ nhàng trong phòng. Ở cữ nhiều thứ không được làm, đúng là chịu không nổi. Dương Hồng Quyên than thở. Viên Phi cười nói, cố gắng chút nữa, 40 ngày trôi qua nhanh lắm. Phụ nữ sinh con là việc tốn sức lớn, nhiệm vụ chính của em bây giờ là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt. Anh sẽ cố gắng ở bên em vượt qua giai đoạn này. Có anh ở đây, quả thực hơn mọi thứ. Dương Hồng Quyên thấy chỉ cần nhìn anh thôi là lòng đã vui vẻ rồi. 40 ngày cuối cùng cũng qua đi, nhưng Dương Hồng Quyên vẫn ngủ nhiều hơn bình thường. Hôm đó, Dương Hồng Quyên thức giấc, cô kéo chăn mỏng xuống giường, mở cửa phòng ngủ ra ngoài, rồi đi qua hành lang đến chỗ cầu thang. Cô một tay vịn vịn lan can, nhô đầu qua lan can nhìn xuống dưới, khóe môi cô bất giác cong lên. Ngay lúc đó, Viên Phi đang ngồi ở ghế sofa phòng khách, một tay ôm em bé, tay kia cầm bình sữa cho bú. Anh hơi cúi đầu nhìn đứa trẻ trong lòng, trông rất chăm chú. Tuy nhiên, tư thế bê bé của anh có vẻ hơi cứng, nhìn khá buồn cười. Dương Hồng Quyên không nói gì, chỉ đứng ở đầu cầu thang, tay vịn lan can nhìn xuống. Người đàn ông cho con bú bỗng toát lên vẻ làm cha, rất khác so với anh thường ngày, nhưng dáng vẻ đó cũng thật cuốn hút, khiến người ta chẳng thể rời mắt, nảy sinh tình cảm yêu mến. Tiếng khóc lớn của em bé phá tan sự tĩnh lặng. Dương Hồng Quyên ngẩng đầu, dì giúp việc mà Viên Phi thuê về để phụ chăm sóc trẻ sơ sinh cũng đang bế một bé, đi về phía Viên Phi. Em bé trong vòng tay người kia mặc đồ màu hồng phấn nhạt, còn em bé trong vòng tay Viên Phi mặc đồ màu trắng. Dương Hồng Quyên chưa kịp phản ứng thì Viên Phi đã cau mày, ngẩng đầu hỏi. Con bé cũng dậy rồi sao? Vâng, dậy rồi, vừa mở mắt là đòi ăn ngay à? Dì giúp việc cười đáp. Viên Phi nói, mau bế bé ra ngoài, bảo dì Nghiêm pha sữa, tôi cho bé này bú xong sẽ đến lượt bé kia, đừng làm phiền Quyên Quyên nhé. Bình thường có dì giúp việc và dì Nghiêm cho em bé bú sữa, nhưng lần này có vẻ Viên Phi muốn tự tay làm hết. Dì giúp việc liền đáp, bà Nghiêm đi pha sữa rồi, tôi bế bé ra ngay đây. Dương Hồng Quyên khẽ ho một tiếng, Viên Phi quay đầu, nhìn lên lầu, thấy Dương Hồng Quyên đã tỉnh, liền quay lại trừng mắt nhìn đứa bé đang khóc trong lòng dì giúp việc, trừng mắt bảo rằng. Thấy chưa, là mẹ con tỉnh rồi đó, em tỉnh lâu rồi mà. Dương Hồng Quyên nhếch môi, cô lại nhìn dì giúp việc, nói, đưa bé cho con đi à, vừa nói cô vừa bước xuống từng bậc thang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì giúp việc bế em bé đi về phía Dương Hồng Quyên. Dương Hồng Quyên xuống đến nơi, vừa vặn đón lấy em bé mà cô y tá đưa qua. Cô cúi đầu nhìn em bé đang khóc, vừa khẽ dỗ dành, vừa bước về phía Viên Phi. Nhưng tiếng khóc của em bé vẫn không ngừng, lại còn ngày càng lớn hơn. Cô dỗ thế nào cũng vô ích, tiếng này đúng là chói tai. Chẳng giống nết con gái chút nào. Dương Hồng Quyên bất lực nói. Lúc này cô cũng đã đến trước mặt Viên Phi. Viên Phi ngẩng đầu nhìn Dương Hồng Quyên cười một tiếng. Hồi nhỏ anh đâu có như vậy, chắc tiểu nha đầu này giống em hết rồi. Dương Hồng Quyên khẽ, ồ, dỗ dành, liếc nhìn Viên Phi một cái, nói. Hồi nhỏ em cũng đâu có như vậy, vậy thì không biết giống ai. Dương Hồng Quyên bị tiếng khóc của đứa bé làm cho bất lực. Dì Nghiêm cầm bình sữa đến, Dương Hồng Quyên đưa tay đón lấy bình sữa, đặt núm V vào miệng đứa bé. Thằng bé ngậm chặt núm V, ngay lập tức, Tiếng khóc đinh tai nhức óc lúc nãy chợt im bặt, rồi em mờ, út chùn si ết, út. Dương Hồng Quyên liền cười tươi, cô đi đến ngồi cạnh Viên Phi để cho con bú. Đứa bé trong lòng Viên Phi đã bú xong, nhắm nghiền hai mắt và ngủ thiếp đi. Anh ra hiệu cho dì Nghiêm bế đứa bé xuống, rồi nói với Dương Hồng Quyên. Để anh cho bú, Dương Hồng Quyên đáp, không sao đâu, em làm được mà. Viên Phi liền một tay ôm eo Dương Hồng Quyên, cúi đầu nhìn cô cho con bú. Trông con bé càng ngày càng đáng yêu, lớn lên nhất định sẽ xinh đẹp giống em. Viên Phi cười nói, Dương Hồng Quyên mỉm cười. Viên Phi hôn nhẹ lên má Dương Hồng Quyên. Dương Hồng Quyên quay đầu nhìn anh, nũng nịu. Đậu đậu đang nhìn kìa. Thằng bé biết cái gì chứ? Giờ thằng bé chỉ thấy miếng ăn thôi. Viên Phi khẽ cười, dứt lời. Anh dùng tay còn lại nhẹ nhàng giữ lấy cằm cô, đặt môi mình lên môi cô, rồi cạy răng cô ra, bắt đầu hôn từ từ, sâu dần. Nghe thấy tiếng bước chân, Viên Phi mới buông cô ra. Dì Phương, người lo việc nhà, cầm một chiếc khăn đi tới. Dương Hồng Quyên lập tức cúi đầu nhìn Đô Đô. Dì Phương đi đến cầu thang, dùng khăn lau tay vịn. Thấy Dương Hồng Quyên ra vẻ nghiêm chỉnh, Viên Phi khẽ cong môi, nói. Anh vào thư phòng họp đây. Dương Hồng Quyên quay đầu, một tiếng, Viên Phi nhân tiện lại ngậm lấy môi cô. Dương Hồng Quyên mở to mắt, Viên Phi nhanh chóng buông cô ra, thì thầm vào tai cô. Dì Phương không thấy đâu. Dương Hồng Quyên lườm anh ta một cái. Viên Phi đứng dậy đi vào thư phòng. Đồ Đồ cũng đã ăn no, bé mở mắt chơi một lúc rồi ngủ thiếp đi. Dương Hồng Quyên bế Đô Đô vào phòng trẻ, đặt bé xuống giường cũi, cúi xuống hôn nhẹ lên má bé. Sau đó, cô nhìn sang anh trai Đậu Đậu đang ngủ say bên cạnh, cũng hôn nhẹ lên má bé. Viên Phi đến công ty, Liêu Cường báo cáo công việc xong thì nói với Viên Phi. Siêu Siêu bảo muốn gặp em gái, nó nói nhiều lần rồi, bao giờ anh đưa con gái cưng của anh ra chơi cùng. Siêu Siêu là con trai của Liêu Cường, sắp 2 tuổi. Viên Phi nói, Đồ Đồ còn bé, không thể đến nơi đông người được. Vậy tôi dẫn nó đến nhà cậu chơi nhé, Liêu Cường hỏi. Viên Phi suy nghĩ một chút, một tiếng, ngày hôm sau, Liêu Cường đưa con trai đến nhà Viên Phi. Đô Đô và Đậu Đậu được 3 tháng, vừa biết lạ người. Cứ hễ Liêu Cường bế Đô Đô hay Đậu Đậu là hai anh em lại khóc. Viên Phi nghiêm mặt nói với Liêu Cường, anh đừng chạm vào chúng, nhưng con trai của Liêu Cường, Siêu Siêu, lại có thể chọc cho hai anh em cười. Con gái cậu đặc biệt thích cười, nhất là mỗi lần ở gần con trai tôi đấy. Liêu Cường nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Phi liếc nhìn Liêu Cường một cái, không bình luận gì. Đậu Đậu và Đô Đô là hai anh em sinh đôi, nhưng tính cách của họ không giống hoàn toàn. Cô em Đô Đô thì lanh lợi hơn, còn cậu anh Đậu Đậu lại trầm tính hơn một chút. Đô Đô cũng biết nói sớm hơn Đậu Đậu vài ngày. Khi nghe Đô Đô gọi tiếng, ba, đầu tiên, Viên Phi mừng quính, anh bế bổng con gái lên, hôn tới tấp. Dương Hồng Quyên hơi ghen tị vì con bé chưa gọi mẹ. Tuy nhiên, Đô Đô cũng nhanh chóng gọi được, mẹ, còn Đậu Đậu thì lại gọi, mẹ, trước, đến khi Đô Đô biết gọi, anh, thì Đậu Đậu vẫn chưa biết đáp lời. Mỗi lần con trai của Liêu Cường đến chơi, hễ Đô Đô gọi, anh, thì thằng nhóc Siêu Siêu, con trai Liêu Cường, lại, dạ, đáp lời. Lúc đó Đậu Đậu đã hiểu được một số ý nghĩa của lời nói rồi. Cậu bé liền giật lại món đồ chơi từ tay Siêu Siêu, vì mấy món đó là của mình. Mấy đứa nhỏ bị giành đồ chơi thì há miệng khóc ngay. Đô Đô và Đậu Đậu đúng như Viên Phi nói, mỗi ngày một khác, càng lớn càng đáng yêu. Đến năm 3 tuổi, cả hai trông như búp bê được tạc từ bột phấn ngọc ngà. Chúng cũng bắt đầu đi mẫu giáo. Đô Đô, Đậu Đậu và Siêu Siêu học cùng một trường mẫu giáo, học phí đắt đỏ. Siêu Siêu học lớp nhỡ. Còn Đô Đô và Đậu Đậu học lớp bé. Siêu Siêu thường mang kẹo M, út cho Đô Đô. Trước đây, thằng bé cũng đưa cho Đô Đô, nhưng Đô Đô không lấy. Coi chừng sâu răng đó, Đậu Đậu nói với Đô Đô. Thế nhưng Đô Đô chẳng bận tâm. Mỗi lần Siêu Siêu mua kẹo M, út cho, cô bé lại nói. Em thương anh Siêu Siêu nhất. Đậu Đậu đứng bên cạnh. Hừ, một tiếng, Siêu Siêu về đến nhà liền dặn mẹ mua thêm kẹo M. Liêu Cường nghe thấy, liền nhíu mày bảo, mua nhiều kẹo M, út làm gì, không được ăn nhiều đâu đấy, con cho Đô Đô à, Đô Đô bảo là em ấy thích con nhất, con con muốn chia hết đồ của con cho em ấy một phần. Lúc Liêu Cường và Viên Phi uống trà, Liêu Cường nói với Viên Phi. Anh Phi, tự dưng tôi có ý này. Viên Phi ngẩng mắt lên, thản nhiên hỏi. Ý gì? Đô Đô nhà anh thích Siêu Siêu nhà tôi nhất đấy. Siêu Siêu cũng thích chơi với Đô Đô nữa. Hay là mình kết xui ra luôn đi. Liêu Cường cười nói. Viên Phi lập tức đáp. Tất nhiên là không được. Liêu Cường nói. Siêu Siêu nhà em lớn lên cũng là một soái ca đó nha. Giống cậu thì đẹp được đến đâu? Viên Phi hỏi. Liêu Cường nói. Nè nha, tôi đâu có tệ. Kém xa tôi. Viên Phi thản nhiên đáp. Liêu Cường cứng họng. Viên Phi lại nói thêm. Bọn nhỏ còn chưa định hình tính cách đâu. Để sau này lớn lên để tự nó quyết định. Dương Hồng Quyên đã đi làm lại rồi. Viên Phi tan sở là đi đón Dương Hồng Quyên. Cô vừa xuống máy bay. Hai người cùng về nhà. Sau đó cô lần lượt ôm Đô Đô và Đậu Đậu hôn một cái. Rồi cả nhà bốn người cùng ăn tối. Hôm nay xem ai không làm đổ cơm ra đất. Mẹ có thưởng nha. Dương Hồng Quyên cười nói với hai đứa nhỏ. Thưởng gì à? Đô Đô nhanh nhảu hỏi. Dương Hồng Quyên đáp. Đồ chơi mới. Con muốn búp bê. Đô Đô la lên. Còn Đậu Đậu thì không vội vàng. Từ Tốn nói. Con muốn mô hình máy bay. Được. Đứa nào không làm đổ cơm sẽ có được món đồ chơi mình muốn. Dương Hồng Quyên nói. Đô Đô cam đoan chắc nịch. Con nhất định sẽ không làm đổ cơm đâu. Con cũng vậy. Đậu Đậu nói khẽ. Viên Phi khẽ cong môi. Cả nhà vui vẻ ăn cơm. Thế nhưng Đô Đô vẫn làm đổ vài hạt cơm ra đất. Mặt con bé xịu xuống. Đậu Đậu liếc nhìn con bé, nói, trông em xấu kinh. Đô Đô trừng mắt nhìn nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm xong, Đậu Đậu đặt đũa xuống, quay sang nói với Dương Hồng Quyên. Mẹ ơi, mua búp bê cho em đi ạ. Con không cần đồ chơi nữa. Con thật sự nhường cơ hội này cho em ư? Dương Hồng Quyên hỏi cậu bé. Vâng ạ, Đậu Đậu trịnh trọng gật đầu. Được thôi, Dương Hồng Quyên đồng ý, mặt Đô Đô sáng lên. Cảm ơn anh hai, Viên Phi khẽ cong môi. Đậu Đậu về phòng mình, Đô Đô lẽo đẽo theo sau. Con bé cứ líu lo gọi. Anh ơi, Đậu Đậu lấy khối xếp hình ra tự chơi, chẳng thèm để ý Đô Đô. Đô Đô liền xà tới ôm Đậu Đậu thơm một cái. Cô bé cười tươi nói. Anh hai của em là nhất, em thương anh Đậu Đậu nhất luôn. Đậu Đậu hừ một tiếng. Người em thương nhất không phải anh Siêu Siêu à? Đâu có, tất nhiên là em phải thương anh hai mình nhất rồi. Đậu Đậu liếc nhìn cô bé, không nói gì. Anh Đậu Đậu đang xếp gì vậy à? Máy bay, để em phụ anh xếp nha. Thôi đi, cái tay em chỉ tổ làm hư thôi. Đô Đô chu môi ra. Đậu Đậu nhìn cô bé một cái rồi nói. Anh bảo lấy cái gì thì em lấy cái đó thôi. Đô Đô liền cười phá lên. Dạ được, hai đứa trẻ vừa chơi vừa cười đùa với nhau. Đợi Đô Đô và Đậu Đậu ngủ say, Viên Phi bế Dương Hồng Quyên lên lầu. Hôm nay em mệt lắm phải không? Anh cúi xuống nhìn người trong lòng. Dạ, Dương Hồng Quyên uể oải đáp. Viên Phi thì thầm bên tai cô. Vậy để anh tắm cho em nhé. Dương Hồng Quyên khẽ nhếch môi, không đồng ý cũng không từ chối. Viên Phi liền bế cô vào phòng tắm ở phòng ngủ chính. Cách chương.